Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 42, sau khi tắm rửa, tùy ý khoác lên trường bào tơ lụa, Lạc Ngọc ngồi trên giường nhìn ngọc nến xuất thần, cung điện tĩnh lặng trừ bỏ hắn chẳng có ai, này cũng là khi hắn tiến đến hậu cung liền như thế. Đêm đến chỉ cần lưu lại bọn họ hai người là đủ. Lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi, Lạc Ngọc đón thời khắc huyền kỳ dịch trở về. Không sai lắm đi, phụ hoàng hắn cũng không kiên nhẫn ở nơi đó. Sau đó, không biết bọn họ làm gì. Lạc Ngọc không khỏi nhớ tới Huyền Hoài Cần. Cũng tưởng đến vài vị kia cùng hắn trải qua đêm xuân. Hành tung hoàng thúc luôn dễ đoán nhất. Tin tưởng Huyền Kỳ Dịch vừa đi, hắn cũng rất nhanh rời đi. Bất quá vài vị khác, liền khó liệu. Nhất là Thương Duệ, Vũ Huỳnh huynh đệ, cái kia hiểu lầm chỉ sợ nhấc tay cùng gian cũng thực xấu hổ. Hơn nữa bọn họ bị đuổi giết, nếu không có che chở, an nguy khó liệu a, nếu có thể lại xuất cung thì tốt rồi. Hoặc là, có thể có thế lực của mình, đem hai người kia bảo hộ, nhất là tránh nằm dưới sự khống chế của Huyền Kỳ Dịch. Ai, Lạc Ngọc đột nhiên thở dài, ánh mắt thập phần mệt mỏi. Dưới hoàng quyền, quả nhiên bị trói buộc, có Huyền Kỳ Dịch dùng cường quyền áp chế, chính hắn cũng không có khả năng phát triển ra cái gì thế lực. Có hay không có thể cho hắn, hợp thành thế lực đâu. Lạc Ngọc loạn suy nghĩ đến danh sách, đến một cái tên đột nhiên tạm ngưng. Có lẽ, một đêm sầu lo, Lạc Ngọc cuối cùng cũng lộ ra nụ cười từ nội tâm. Nghĩ đến cái gì cao hứng sao? Tiếng nói trầm thấp làm cho Lạc Ngọc hảo tâm vơi bớt phân nửa. Phụ hoàng, Lạc Ngọc cung kính, chính là quần áo trên người bất chỉnh làm cho hắn không có nửa điểm đoan trọng. Nói a, cái gì làm ngươi cao hứng? Huyền Kỳ Dịch đến bên giường, thuận tay ôm Lạc Ngọc vào lòng. Lúc nãy khi vào cửa chứng kiến nụ cười kia làm tim hắn đập nhanh. Đồng thời cũng có vài tia đề phòng. Cười tươi như thế, chỉ sợ trong lòng lại có ý xấu. Thậm chí cùng vận đào hoa của hắn có liên quan. Huyền Kỳ Dịch thập phần hiểu biết Lạc Ngọc suy nghĩ, mà thực sự cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên hai người trên mặt không toát ra nửa phân cảm xúc. Cẩn thận ngụy trang, trong hoàng thất, công phu diễn quả nhiên rất cao. Lạc Ngọc hưởng thụ Huyền Kỳ Dịch âu yếm. Phâm tâm tưởng hắn kiếp trước kỹ xảo ngụy trang dĩ nhiên cực tốt. Nhưng sau khi trọng sinh, hắn mới hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Bất quá cũng không sao, chỉ cần ngoài mặt sóng yên biển lặng, bên trong là bão táp cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Như vậy, làm sao liên hệ với người đó? Lạc Ngọc vùi vào cổ Huyền Kỳ Dịch, nhẹ giọng rên rít, vẻ mặt say mê, chính là hai mắt thanh minh sáng tỏ hắn lúc này thực bình tĩnh. Cách chương.